Chương 5. Lệ cướp giật à? Một lúc lâu sau, Giang Hải giọng kẽm tiến lên trước giờ hỏi. Kim que ben toàn bộ ngã nhau. Hay là cướp xác? Bèn Giang Hải ngượng hiệu lùi về sau một bước. Đám kim que đang nằm dưới đất toàn thân co giật. Nhưng mà người ta cũng không phải là loại tùy tiện. Bạn Giang Hải cực kỳ buồn nôn, gõ tiếp hai ngôi sao màu hồng phấn đầy mong đợi đằng sau. Người lúc tùy tiện cũng không phải là người. Đám người kim qua điên loạn, sợ bản thân không cẩn thận tiến lên giết chết lão đài của chính mình. Mẹ nó, cái dạng kỵ sĩ thô kệch như ngươi mẹ giả bộ làm nhân yêu cái gì cơ chứ, cũng không tự nhìn mình, bắt tay chán kiền của mình đi. Muốn giả thì cũng phải chọn cái loại giai nhân thanh tú như pháp sư, mục sư. Dạng làm hàng như là thích khách cũng coi là tạm chấp nhận được. Việc này không phải là rõ ràng muốn cưỡng hiếp dạ dày của bọn ta sao? Kinh khủng hơn, việc gặp phải một sự kiện biến thái đáng sợ chính là gặp hai sự kiện biến thái đáng sợ. Kinh khủng hơn, việc gặp một tên biến thái đáng sợ chính là gặp phải một đám biến thái đáng sợ. Kỳ Lân Két hắc tuyến đầy đầu phát hiện ra bên mình đã chết vài người, còn chỗ đứng của bọn kim qua đã biến thành ba lớp: kỵ sĩ một tầng, pháp sư và cung thủ một tầng, bao bọc lấy mục sư ở giữa. Bị ổi, các người dám đánh lén? Nhưng mà người ta là thích khách mà, sao có thể không đánh lén? Tiểu Ngã ho lệ kết liễu một mục sư, bày ra bộ mặt: thực ra ta cũng rất ủy khuất. Ý của bọn hắn là chỉ có bọn hắn được phép an toán, chúng ta không được phép đánh lén. Ngươi thật là lợi hại, còn hiểu cả tiếng heo. Nói bao nhiêu lần rồi, mắng ngươi cũng không được dùng từ heo. Đây là vũ nhục lớn nhất đối với loài heo. Ta sai rồi. Bất kể thế nào, PK cũng là một việc heo tài tốn của. Nhất là đối với các bạn nhỏ nghèo khó kim qua. Nhưng PK cũng là một sự việc kích thích nhiệt huyết, nhất là những lúc được giày vò chà đạp người khác. Số hiện lên đầu của Giang Hải đã biến thành 15-2. Thân là mục sư, trên đầu đường tiếu lại xuất hiện một con số khủng bố: 7-0. Chắc người chắc chắn tên này không phải là GM chứ? GM tức là người quản lý trò chơi. Ta cảm thấy giống âm hồn ký sinh trên mạng hơn. Chỉ giấu nghề nghiệp. Lucky ID. Siêu cấp IC. Đường tiếu 3 chấm. Kỳ Lân Két mặc dù số lượng chiếm ưu thế, nhưng số lượng và chất lượng là không thể đem ra so sánh được. nhất là so sánh với năm tiểu cường biến thái như nữ thân của Kim Qua. Hơn nữa lại còn có người biển gió bị măng thò tay ra ăn trộm, trong chốc lát tổn thất nghiêm trọng. Đống PK hồi thành lóc ao tan rã loạn cao cao. Bình nguyên không còn Mỹ đô xa, mây bay gió thổi, trời xanh cỏ biếc. Đám tiểu khoái nhàn nhã tắm nắng. Nếu không để ý đến tiếng gió chu của bọn Kim Qua, nghe nói đám tiểu khoái ở Bình Nguyên đều đã học được câu: ta không phải người tùy tiện, ta lúc tùy tiện không phải người.